Vạn đạo Long Hoàng, chương 4180, thần đế cảnh vượt cấp chiến điều kiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau một thời gian ngắn, đại cực quang thuật lấy tấn mãnh tốc độ, vọt tới đại thành chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở nguyên thủy thần âm cùng đại cổ thần thạch hai phần gia trì phía dưới. Tốc độ cực kỳ kinh người, lúc này mới một năm không đến mà thôi, liền đã đạt đến đại thành. Đây là ở 3.000 đại cổ bí thuật bên trong xếp hạng top 100 bí thuật. So ở bên ngoài làm từng bước tu luyện, không muốn biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Tu luyện xong đại cực quang thuật về sau, Lục Minh tiếp tục tu luyện tiếp theo loại bí thuật, đại hủy diệt thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng đại cực quang thuật tiêu phí không sai biệt lắm thời gian. Đại hủy diệt thuật cũng tu luyện tới đại thành, sau đó tiếp tục tu luyện tiếp theo loại đại cổ bí thuật. Cứ như vậy, Lục Minh toàn tâm toàn ý tu luyện đại cổ bí thuật. Đương nhiên, hắn cách một đoạn thời gian, sẽ đi quan sát một chút mộng huyễn thần ngọc, nhìn trời cung có phải hay không có nhiệm vụ cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn hảo chính là, khoảng thời gian này, thiên cung vẫn không có nhiệm vụ cho hắn, nhường hắn có thể an tâm tu luyện. Một năm rồi lại một năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lục Minh ngay ở chỗ này tu luyện 200 năm thời gian. 200 năm thời gian, Lục Minh tâm tư, tất cả lĩnh hội bí thuật bên trên. Tiến bộ là phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn từ đại cổ thế giới lấy được những cái kia đại cổ bí thuật, tuyệt đại đa số đã bị hắn tu luyện tới đại thành. Bao quát những cái kia một bắt đầu không có lĩnh hội lĩnh ngộ đại cổ bí thuật, đều là như thế. Một dạng đại cổ bí thuật, tu luyện độ khó muốn so đại cực quang thuật cùng đại hủy diệt thuật thấp một đoạn. Cho nên, Lục Minh mới có thể ở ngắn ngủi 200 năm, đem hơn 1.700 loại đại cổ bí thuật, muốn tu luyện đến đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, hắn thân thể từng cái bộ vị, tổng cộng có 1.700 cái tế bào lấp lánh lên quang mang. Tựu như có hơn 1.700 viên tinh thần khảm nạm ở trong thân thể của hắn. Lóa mắt hết sức, cái này 1.700 cái tế bào, đều là sáp nhập vào một loại đại cổ bí thuật phù văn tế bào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh cơ thể hơi chấn động, cảm giác thể nội tràn đầy vô tận lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh, quá mạnh. Lục Minh cảm giác hiện tại mặc dù tu vi vẫn ở thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, nhưng là chiến lực so 200 năm trước mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua bao nhiêu cái cấp bậc mà chiến? Lục Minh phi thường tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không có cụ thể đấu qua, hắn không biết, nhưng là khẳng định vượt xa vượt qua mấy cái cấp bậc, cũng vượt qua 8 cái cấp bậc, nhưng cụ thể đạt tới bao nhiêu còn cần cụ thể đại chiến mới có thể biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cổ bí thuật, mặc dù chỉ là hơn 1.700 loại, nhưng là đại cổ bí thuật so phổ thông bí thuật mạnh hơn nhiều lắm. Hơn 1.700 loại đại cổ bí thuật hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào. Chỉ cần lục minh tâm niệm vừa động, những cái này đại cổ bí thuật liền có thể cùng cấm kỵ chi lực dung hợp. Hắn cấm kỵ chi lực đã xảy ra chất cải biến, trở nên uy lực vô tận. Không gì không phá, không gì không phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, cấm kỵ chi lực che đắp lên trên người. Lực phòng ngự cũng kinh người hết sức. Ta còn dư lại công huân điểm, chỉ có thể chèo chống ta ở trong này tu luyện vài chục năm. Hay là trước giữ đi, nói không chừng có địa phương khác dùng đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, dự định kết thúc một lần này bế quan, rời đi nơi này, đi giả lập ác ma cốc, thí nghiệm một chút ta chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, giả lập ác ma cốc là Mộng Thiên Chi Thành bên trong một đầu từ đại trận bố trí ra lịch luyện cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong này có vô cùng từ đại trận ngưng tụ ra ác ma, cung cấp thiên cung cao thủ đi vào chém giết lịch luyện. Thứ nhất, có thể tăng mạnh kinh nghiệm thực chiến, tôi luyện chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai, những cái này hư nghị ác ma, trạng thái chiến đấu cùng chân chính ác ma rất tương tự, cũng có thể đề cao thiên cung cao thủ đối ác ma độ quen thuộc. Thật cùng ác ma giao chiến lúc, nắm chắc càng lớn. Không lâu sau đó, Lục Minh tiến nhập giả lập ác ma cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, Lục Minh vừa xuất hiện, một đống lớn ác ma lăng không ngưng tụ ra, vỗ ác ma cánh, cát bay đá chạy, cùng chân chính ác ma rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, trên trăm con ác ma trực tiếp nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá yếu, Lục Minh lắc đầu, những cái này ác ma chỉ là thần hoàng tứ trọng, quá yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phi tốc hướng về giả lập ác ma hẻm núi chỗ sâu bay đi. Càng là ác ma hẻm núi chỗ sâu, ác ma càng mạnh. Một lúc sau, một đám thần hoàng ngũ trọng ác ma phóng tới Lục Minh. Lục Minh đấm ra một quyền, toàn bộ tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá yếu, tiếp tục tiến lên. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấm ra một quyền, đại lượng ác ma tiêu tán. Vẫn là quá yếu, tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một thời gian ngắn, gần 100 cái tương đương với thần hoàng cửu trọng ác ma hướng về Lục Minh đánh tới. Y nguyên bị Lục Minh một quyền oanh sát. Lục Minh lắc đầu, vẫn là quá yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm chấm, hiện tại, thần hoàng cửu trọng ở Lục Minh trước mặt, thật sự là yếu không được. Hắn một đầu ngón tay, liền có thể nghiền ép chết một mảng lớn. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Tiếp tục tiến lên, thần hoàng cửu trọng ác ma càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu chỉ có gần 100, đằng sau mấy trăm, hơn ngàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, run rế chính là run rế, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lại đi về phía trước sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cái ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, là một cái ác ma, nhưng là tản mát ra khí tức, lại phi thường kinh người. Đây là một vị thần đế cảnh ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rốt cục xuất hiện thần đế cảnh ác ma. Lục Minh lộ ra nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, tôn này thần đế nhất trọng ác ma. Phát ra gào thét, khí thế như núi, ác ma cánh khẽ vỗ, như một đạo thiểm điện đồng dạng, đánh về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, Lục Minh vẫn là đấm ra một quyền. Sau đó, cái này ác ma liền nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn năng lượng biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần đế nhất trọng, cũng là một quyền miểu sát. Tiếp tục tiến lên, vẫn là thần đế nhất trọng, chỉ là số lượng nhiều một chút, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một mực lại đi về phía trước một đoạn, bắt đầu xuất hiện thần đế nhị trọng ác ma. Thần đế nhị trọng, so thần đế một trọng yếu mạnh hơn rất nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần đế cảnh chiến lực, một dạng rất khó dùng thần hoàng cảnh chiến lực đi cân nhắc. Bởi vì, có thể đột phá thần đế, bản thân liền là thiên tài, chiến lực rất mạnh, nếu như cứng rắn muốn đi cân nhắc, cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như, hạng người gì, có thể ở thần đế cảnh vượt cấp mà chiến. Đáp án dĩ nhiên là, tối thiểu ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến. Tỉ như, ở thần hoàng cảnh, cái nào đó có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến người. Hắn đột phá đến thần đế nhất trọng thời điểm, các phương diện y nguyên bảo trì ở đỉnh phong, tiến bộ dũng mãnh, không có bị rơi xuống. Như vậy, hắn dựa vào thần đế nhất trọng tu vi, là có thể vượt cấp mà chiến. Đại chiến thần đế nhị trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, thần đế cảnh mỗi một trọng chênh lệch, tương đương với thần hoàng cảnh 3 cái cấp bậc chênh lệch. Muốn ở thần hoàng cửu trọng đại chiến đỉnh cao thần đế nhị trọng tồn tại, cần ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh, hiển nhiên không chỉ có thể vượt qua 7 cái cấp bậc. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đấm ra một quyền. Cái này ác ma, liền trực tiếp nổ tung lên, vẫn là miểu sát. Lục Minh minh bạch, hắn chiến lực, tuyệt đối không chỉ có vượt qua 7 cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn còn chưa tới cực hạn. Như vậy, liền tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đế nhị trọng, y nguyên không phải hắn đối thủ. Một đường quét ngang qua, rốt cục, ở sau một thời gian ngắn, xuất hiện một vị thần đế tam trọng ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần đế tam trọng, tới đi. Lục Minh lộ ra chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến lâu như vậy, rốt cuộc đã đến một tôn nhường hắn cảm giác cường đại áp lực tồn tại. Một lần này, có thể thí nghiệm ra hắn cứu cực chiến lực ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.